Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2184, chương 2184, Khải Linh cảm ứng. Đây là ngoại vật, ngân rừng các hạ, ngươi không nên như vậy cấp tiến, có lẽ tiến hành theo chất lượng. Tần Mặc nói như vậy nói, ngân rừng mắt lé, tiểu tử này là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Nó nếu không phải mượn nhờ hoàng kim nhiếp linh cầu, khi nào mới có thể thu lấy cường đại linh thể, mặc dù nó tại đồ linh thuật thượng tư chất kinh người, cũng cần phải tốn lớn lên thời gian. Bản hồ đại nhân tại đồ linh thuật thượng tu vi không đủ, nhưng là bằng bản hồ đại nhân mị lực, những linh thể đó nhất định sẽ ngoan ngoãn tiến vào trận banh này ở bên trong, nhận thức ta làm chủ. Nói như vậy lấy, hồ ly nhìn hướng ảnh rực xa. Thứ hai lạnh run, ẩn tại đồ văn ở bên trong, không hề xuất hiện. Kế tiếp nửa tháng, Ngưu Thành gió đã bắt đầu thổi vân tuôn. Không ngừng có cường giả đường xa mà đến. Tại thành trì đầu đường qua lại, Ngưu Thành tất cả thế lực lớn, cũng là triệu tập cường giả, chuẩn bị tiến về trước Tu La Linh Hoàng bí tàng, tranh đoạt cái này kinh thiên bảo tàng. Cái này đoạn trong lúc, trong thành không ngừng có kịch chiến bộc phát, tuy là kích thước không lớn, nhưng là lại không ngừng có kinh người cường giả xuất hiện. Trong đó thì có một cái thần bí kiếm khách, bốn phía cướp sạch Ngưu Thành rất nhiều thế lực bảo khố, trong đó Kiều gia tổn thất vô cùng nhất thảm trọng. Đối với cái này, Kiều gia tộc trưởng tức giận ban bố tuyệt sát lệnh, muốn tiêu diệt cái này thần bí kiếm khách. Cùng lúc đó, Tần Mặc cái này đoạn trong lúc, tại đồ linh thuật thượng tiến cảnh, đã là không thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Quả thực là kinh thế hãi tục thần tốc, ngắn ngủn nửa tháng, hắn đã là tướng đồ linh thuật tiến giai lưỡng quyển sách hiểu thông. Đối với đồ linh thuật công phạt thủ đoạn, đã là nắm giữ thành thạo. Như vậy tiến cảnh lại để cho ngân rừng kêu to không công bình. Nó mới vừa vặn đạt tới phần thứ hai tiến giai, như vậy thần tốc, Tần Mặc cũng không cảm thấy bất luận cái gì căn cơ bất ổn, ngược lại có loại nước chảy thành sông cảm giác. Loại này cảm thụ rất kỳ diệu, làm như đồ linh thuật loại này tuyệt học trời sinh tựu là vì hắn mà khai sáng. Có lẽ đồ linh thuật khai sang giả tựu là một vị địa mạch trận đạo sư. Tại Tu La giới ở bên trong, trận đạo không có như vậy hưng thịnh, ngược lại là loại này tuyệt học không ngừng sinh sôi nảy nở, vô cùng hưng thịnh. Đèn Linh như vậy phỏng đoán nói, Hoàng Kim Kiếm Khôi cũng là đồng ý. Đồ linh thuật tu luyện so với trận đạo tu luyện tương đối mà nói muốn đơn giản một ít. Trận đạo tu luyện quá chú ý thiên phú, cho nên trận đạo sư vô cùng rất thưa thớt, mà đồ linh thuật tắc thì bất đồng, thậm chí có thể sử dụng một ít ngoại vật đến thu linh, trở thành một loại lực lượng cường đại. Đây cũng là vì sao đồ linh thuật tại Tu La giới ở bên trong có như vậy hưng thịnh cục diện. Không chỉ có như thế, theo đồ linh thuật tinh tiến, Tần Mặc đấu chiến thánh thể đã đến triệt để mở ra biên giới. Hắn lo lắng động tĩnh quá lớn, tướng chi áp chế xuống. Ông ông ông, từng đạo quang văn tại trước mặt lưu truyền, ngưng tụ thành một cái đồ văn. Hắn biên giới có thất thải đường vân, tràn đầy thần thánh khí tức. Đây là đồ linh thuật đẳng cấp cao đồ văn, Tần Mặc đã là có thể tự nhiên ngưng tụ thành. Hơn nữa, có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ. Như vậy đồ linh thuật tạo nghệ đạt tới một bước này, đã là chính thức tiến dần từng bước. Nếu nói là nửa tháng trước, Tần Mặc vừa mới tu luyện đồ linh thuật, nói ra cũng không ai tin, coi như là Tần Mặc chính mình cũng là cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Hắn tiến cảnh thực là quá là nhanh, xa xa vượt qua bản thân mong muốn. Nếu ta trước đây là ở Tu La giới sinh ra, chỉ sợ ở kiếp trước đã là bất thế cao thủ. Thật sự là không thể tưởng được a hát. Tần Mặc suy nghĩ phập phồng, có không hiểu cảm xúc. Mặc dù là ở kiếp này, nếu là ở tu la giới ở bên trong, chỉ sợ 10 năm này thành tựu cũng sẽ ở cổ u đại lục 10 năm phía trên. Nếu là sớm chút đến tu la giới, thực lực của ta chỉ sợ sớm đã đột phá hoàng chủ cảnh. Tần Mặc như vậy thở dài, Đèn Linh cũng là rung động không hiểu. Nửa tháng này đến, khiếp sợ của nó là hơn một ngày qua một ngày. Mỗi một ngày, Tần Mặc tại đồ linh thuật thượng tiến cảnh thì có rõ ràng tăng lên. Cái loại này tốc độ quá là nhanh, lại để cho Đèn Linh giác được bất khả tư nghị. Chủ nhân, ngươi không cần nghĩ như vậy. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, đã là đến nơi này một bước. Tương lai thành tựu, nhất định không thể số lượng có hạn. Đây cũng không phải là Đèn Linh lấy lòng, mà là đang trần thuật một sự thật. Nó có loại dự cảm, trời đưa đất đẩy làm sao mà đi vào tu la giới. Cực khả năng trở thành Tần Mặc một cái bay lên cơ hội. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Kỳ La thành chủ đã đến, nàng trực tiếp tiến vào, cũng không có cái gì cấm kỵ. Nhìn thấy Tần Mặc tiến cảnh, nàng đôi mắt dễ thương lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thiếu niên này tiến cảnh cực nhanh, thực là quá mức ra ngoài ý định. Thành chủ, cái này lưỡng quyển sách đồ linh thuật ta đã luyện thành. Tần Mặc nói như vậy nói, âm thầm cười khổ, hắn vốn còn muốn giấu dốt, hơi chút tàng một điểm. Không thể tưởng được Kỳ La thành chủ cứ như vậy đã đến. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tại đồ linh thuật thượng thiên phú, thực là ta cuộc đời ít thấy. Kỳ La thành chủ nói như vậy lấy, đôi mắt đẹp chớp liên tục, sảng giọng, ta như vậy dốc túi tương thụ, ngươi cho rằng thật sự là tướng ngươi đem là một người bình thường người hầu sao? Còn thành chủ xưng hô, như vậy lạ lẫm, ngươi có lẽ gọi ta là Kỳ La tỷ tỷ. Trong ngôn ngữ, cái kia một cái nhăn mày một nụ cười, có khôn cùng yêu mị, lại để cho Tần Mặc cảm thấy không chịu đựng nổi. Kỳ La tỷ tỷ, đa tạ ngươi tài bồi. Tần Mặc rất thuận theo, như thế xưng hô, những ngày này, hắn có thể phát giác đến. Kỳ La thành chủ như thế dụng tâm dạy bảo hắn đồ linh thuật. Thật có mặt khác mục đích, nhưng cũng không phải ác ý, mà là muốn mượn trợ hắn tại đồ linh thuật thượng thiên phú. Tại mở ra tu la linh hoàng bí tàng lúc, phái thượng công dụng, hơn nữa, theo đạo đạo lúc, Kỳ La thành chủ cũng không tàng tư, có thể nói là tận hết sức lực. Đối với cái này, Tần Mặc rất cảm kích, cũng quyết định tại tu la linh hoàng bí tàng lên, toàn lực tương trợ, đây vốn là cùng có lợi sự tình. Kỳ La thành chủ thỏa mãn gật đầu, xem xét ngân rừng, đối với cái này hồ ly tiến cảnh, cũng là cảm thấy tương đương giật mình. Cùng Tần Mặc so sánh với, ngân rừng đồ linh thuật tiến cảnh tuy là không khoái, nhưng là, kỳ thực cũng là tiến bộ thần tốc. Hai người các ngươi trước kia đáng tiếc, không gặp danh sư, nếu không, võ đạo thực lực tuyệt không vẻn vẹn không sai. Nói như vậy lấy, Kỳ La thành chủ phân phó vài câu, lại để cho Tần Mặc chuẩn bị một chút, trong mấy ngày này sẽ lên đường. Ban đêm, Ngưu Thành đầu đường, thỉnh thoảng có từng nhánh đội ngũ xuất hiện, hướng phía thành bên ngoài mà đi. Phủ thành chủ cũng có động tác, một chi đoàn xe lên đường, cũng là hướng phía thành bên ngoài, nhanh như điện chớp mà đi. Rất nhiều người âm thầm nói thầm. Phủ thành chủ cuối cùng có động tác, kể từ đó, Ngưu Thành thế lực khác có lẽ cũng sẽ có đại động tác. Quả nhiên, sau đó không lâu, Ngưu Thành tất cả thế lực lớn, kể cả Kiều gia, đều là phái ra đại đội nhân mã, hướng phía thành bên ngoài mà đi. Cùng lúc đó, tại Ngưu Thành bên ngoài một phương hướng khác, một ít đội thân ảnh xuất hiện. Tại đêm đen như mực sắc trung chợt lóe lên rồi biến mất. Cái này chi tiểu đội, đúng là Kỳ La thành chủ, Tần Mặc các loại. lựa chọn ve sầu thoát xác, hướng phía một chỗ khác địa phương mà đi. Tiểu Mặc, ngươi xác định đối với cái hướng kia có mãnh liệt cảm ứng sao? Kỳ La Thành chủ hỏi. Tần Mặc gật đầu, đột nhiên quyết định hành trình cũng là một cái ngoài ý muốn. Trạng vạng tối, đang chuẩn bị xuất phát chi tế, Tần Mặc bỗng nhiên đề cập, những ngày này thường xuyên cảm nhận được tại là một loại phương hướng có kỳ dị lực lượng chấn động, mỗi một lần chấn động xuất hiện, Tần Mặc tựu cảm thấy trong cơ thể đồ linh thuật sẽ có rõ ràng tăng lên. Nửa tháng này đến, Tần Mặc tại đồ linh thuật thượng tiến cảnh sẽ như thế tấn mãnh, cái này cũng có một bộ phận nguyên nhân. Đây chỉ là Tần Mặc thuận miệng nhắc tới. Hắn cho rằng mặt khác thiên phú dị bẩm thiên tài, ví dụ như Kỳ La Thành chủ như vậy, lúc tu luyện cũng sẽ có đồng dạng cảm thụ, nhưng lại không ngờ, Kỳ La Thành chủ nghe nói thì là vô cùng khiếp sợ. Lúc này, tự lấy ve sầu thoát xác, lặng lẽ xuất hành, hướng phía Ngưu Thành bên ngoài một phương hướng khác mà đi. Thật là như thế, ta cho rằng đây là tu luyện đồ linh thuật lúc cũng sẽ có cảm ứng, chỉ là mỗi người cảm ứng mạnh yếu bất đồng mà thôi. Tần Mặc gật đầu, như vậy đáp lại, chung quanh, kể cả Kỳ La Thành chủ, ngân rừng ở bên trong, còn có nội phủ hộ vệ cường giả, đều là hung hăng chằm chằm vào thiếu niên này, đều rất muốn hắn đánh dừng lại. Tiểu tử này nói chuyện thực chát tâm, nếu là mỗi người tu luyện đồ linh thuật đều có thể có như vậy cảm ứng, mỗi người đã thành đồ linh thuật đại sư, ngươi cho rằng loại này khải linh cảm ứng mỗi người đều có sao? Ta cũng chỉ tại đồ linh thuật chút thành tựu lúc ngẫu nhiên cảm ứng qua một lần. Kỳ La Thành chủ hung hăng mắt liếc, nàng lúc này khắc sâu cảm nhận được khải linh thân thể đáng sợ. Lúc này một cái nhàn nhạt bóng dáng xuất hiện, dọa Tần Mặc nhảy dựng. Thấy rõ cái này bóng dáng về sau, hắn thì là yên lòng. Đây là Kỳ La Thành chủ trên người đồ văn bên trong đích cái kia linh thể. Hắn bái kiến một hai lần, bất quá đều là do làm không phát hiện. Ngân rừng thì là sờn hết cả gai ốc, tóc đều nhanh tạc nổi cáu rồi. Cái này nhàn nhạt bóng dáng phát ra nguy hiểm cảm giác quá cường liệt. Người tiểu tử này quả nhiên trước khi tự phát giác được sự hiện hữu của ta. Cái kia nhàn nhạt bóng dáng cả kinh nói, theo Tần Mặc trong sự phản ứng phỏng đoán ra một ít mánh khóe. Tần Mặc nháy con mắt, vẻ mặt người vô tội nhưng lại thất kinh không thôi. Cái này nhàn nhạt bóng dáng là một cái vô cùng đáng sợ linh thể, hơn nữa có cực cao trí tuệ. Cái này lại để cho hắn đối với linh thể đã có một cái mới đích nhận thức. Vốn tưởng rằng đều là cùng ảnh rực xa đồng dạng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.